Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 68, vấn đề thọ nguyên. Khi không có pháp lực cho bong bóng khí kia thôn phệ, không ngờ nó lại trực tiếp hấp thu thọ nguyên của mình để bổ sung. Đây thực sự là chuyện muốn mạng người à? Tuy nhiên hiện tại, đang phải đối mặt với nữ tử mặc áo choàng. Tuy trong lòng rất lo lắng, nhưng trước xa không biểu hiện ra quá nhiều. Lúc này liền đứng dậy bước ra khỏi pháp trận, rồi nhặt dưỡng hồn đại lên, trả đủ linh thạch, tiếp đó thì lễ cảm ơn lần nữa, rồi mới cáo từ rời đi. Khi bóng Liễu Minh biến mất khỏi cầu thang thông xuống tầng dưới, nữ tử mặc áo choàng cũng thu lại pháp bàn màu vàng, nhưng lại có chút nghi hoặc tự nói một câu. Chẳng lẽ hấp thu hồn thú đã xuất hiện trở lại ở U Minh Quỷ Địa sao? Nếu thực sự là như thế thì cũng phải thông báo cho đệ tử bổn môn, để lần sau tới đó phải cẩn thận một chút. Sau đó nàng này lắc lắc đầu là lần nữa ngồi xuống cái ghế bàn nãy, dường như vừa rồi căn bản là không có ai tới đây cả. Sau thời gian chừng một bữa cơm, Liễu Minh đã trở về chỗ ở. Hắn đi thẳng vào trong phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống trên bồ đoàn. Sau đó hai mắt khép lại, bắt đầu chính thức suy nghĩ biện pháp giải quyết bong bóng khí thần bí kia. Nếu không với tình hình hiện giờ, sau khi mỗi lần nó thôn phệ sạch sẽ pháp lực, rồi bắt đầu hấp thu đến thọ nguyên, chỉ sợ không trụ được mấy lần, hắn sẽ đi đời nhà ma. Hắn đã phải vô cùng vất vả mới đi lên được con đường tu luyện, đương nhiên là chắc chắn sẽ không để chuyện như thế phát sinh. Lần này Liễu Minh suy nghĩ mất trọn vẹn một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ ba, rốt cuộc hắn cũng mở ra hai mắt, thần sắc trên mặt cũng thoải mái hơn đôi chút, dường như trong đầu đã có sẵn kế hoạch. Trải qua thời gian suy nghĩ dài như vậy, cuối cùng hắn đã nghĩ ra phương pháp tạm thời ứng phó với bong bóng khí thần bí kia. Phương pháp thứ nhất dĩ nhiên là bắt chước theo sự may mắn khi vượt qua ở lần bộc phát vừa rồi, hy vọng tiếp tục có thể nhờ lực lượng âm khí của Bạch Cốt Hạt. Tuy nhiên, phương pháp này vô cùng nguy hiểm, một khi không cẩn thận, rất có thể bản thân mình sẽ thực sự biến thành quỷ vật. Hơn nữa, cho dù hắn dám chấp nhận mạo hiểm làm thế, những nhân tố không thể xác định trong đó cũng có nhiều. Nói ví dụ như làm sao có thể xác định thời điểm bong bóng khí bột phát, xung quanh lại trùng hợp phải có một lượng lớn âm khí. Nếu không, chỉ bằng một chút âm khí ở trên người bỏ cạp trong dưỡng hồn đại tuyệt đối sẽ không đủ. Hơn nữa, hắn sao có thể khẳng định lần sau Bạch Cốt Hạt vẫn có khả năng thi triển ra thiên phú quỷ dị kia để có thể thu nạp âm khí thuận lợi bổ sung cho mình. Liễu Minh phải suy nghĩ kỹ tất cả những điều này một phen. Sau đó hắn quyết định là dùng nó để làm phương pháp dự bị, tới lúc vạn bất đắc dĩ mới dùng tới. Trải qua nhiều lần đắn đo suy nghĩ, hắn vẫn cảm thấy phương pháp ổn thỏa nhất chính là dùng hết tất cả các biện pháp để nâng cao tu vi cảnh giới của mình. Dù sao thăng lên mỗi cảnh giới thì cũng có thể làm cho pháp lực của mình gia tăng gấp mấy lần. Nếu lần bong bóng khí bộc phát tiếp theo mà hắn có thể tiến linh đồ hậu kỳ, pháp lực trong cơ thể mới có thể thỏa mãn cho nó cắn nuốt. Mà chỉ cần bong bóng khí kia thôn phệ đủ pháp lực thì nó cũng sẽ không hấp thu thọ nguyên của mình nữa. Hơn nữa bản thân còn có thể lại tiến vào không gian thần bí, do đó sẽ có khoảng một thời gian dài để tu luyện các loại bí thuật, pháp thuật. Tuy nhiên, linh đồ hậu kỳ cũng không phải dễ dàng tăng lên như vậy. Mặc dù lần này hắn nhân họa đắc phúc, pháp lực trong cơ thể lại được trải qua tinh thuần một phen, nhưng muốn tiến giai cảnh giới tiếp theo, chỉ sợ là thời gian vẫn cần phải xấp xỉ 2 năm nữa. Mà thời gian giữa hai lần bóng khí thần bí xuất hiện cũng không quá nửa năm. Thời gian dài như vậy thì hơn phân nửa là sẽ không kịp. Nếu nói như thế, hắn chỉ có thể tập trung vào những đan dược có thể tăng lên pháp lực mà thôi. Tuy phần lớn các trường hợp pháp lực tăng tiến dựa vào ngoại lực sẽ không ổn định, hơn nữa còn ảnh hưởng tới việc tiến giai sau này. Nhưng bản thân bong bóng khí này đã có được năng lực chiết xuất pháp lực, trái lại hắn không quá lo lắng về việc đó. Cho nên hiện giờ, vấn đề duy nhất bỗng dưng trở thành là làm cách nào có thật nhiều đan dược để gia tăng pháp lực. Nếu chỉ dùng điểm công hiến để đổi lấy, đương nhiên sẽ tuyệt đối không đủ. Huống hồ ngẫu nhiên một hai lần còn có thể, nếu như cứ thường xuyên mà đổi lấy đan dược từ tông môn thì quả thực sẽ gây ra chú ý.

Ta đã để cho Lục Túc tạm thời giúp ta điều khiển con thuyền, nhưng xem như bệnh cũ của người lại tái phát, vừa thấy đồ vật ưa thích đã không chịu nổi, lại đi quấy rầy người khác hả? Vị sư đệ này, xin chớ trách, nha đầu Thúy Nhi kia cũng không có ý xấu gì đâu, chỉ có điều là tính tình trời sinh có chút nghịch ngợm mà thôi. Tên sư tỷ hừ một tiếng dằn dự thiếu nữ, sau đó liền xoay người có chút hỏa hoãn nói với Liễu Minh. Không sao, sư tỷ Thúy Nhi cũng không làm chuyện gì quá đáng. Liễu Minh đối mặt với đệ tử Hạch Tâm đứng thứ 5 tại Man Quỷ Tông, đương nhiên không dám chậm trễ. Đúng rồi, sư đệ họ gì, thuộc về chi nào? Tên sư tỷ gật đầu, nhưng sau khi ánh mắt quét qua cái túi da bên hông lại hỏi một câu. Tại hạ họ Bạch, là môn hạ của Khuê sư Chi Cửu Anh. Liễu Minh tuy không biết dụng ý đối phương là gì, nhưng cũng không định giấu giếm. À, môn hạ của Khuê sư bá à? Xem ra, giữa hồn đại này của ngươi hẳn là không phải được tông môn ban tặng. Ta cho sư đệ một lời khuyên, nếu như ngươi không muốn vật này dễ dàng bị người ta nhận ra, thì tốt nhất nên bôi lên một lớp sáp hồ. Như vậy thì chắc chắn sẽ không có mấy người có thể nhận ra vật đó. Dù sao, rất khó để giữ bí mật tại phường thị Vệ Châu, nếu như có nhiều người biết, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Tiền sư tỷ thản nhiên nói. Đa tạ sư tỷ đã chỉ điểm, tiểu đệ đã biết rõ lên làm thế nào. Liễu Minh nao nao nhưng vội vội vàng cảm ơn một tiếng. Tiền sư tỷ gật gật đầu, liền sau đó liền dắt theo thiếu nữ áo lục còn có chút lưu luyến rời đi. Bạch sư đệ, người cứ cân nhắc thêm chút nữa đi, giá cả vẫn còn có thể thương lượng lại. Bên tai Liễu Minh bỗng nhiên chuyển tới giọng nói của Thúy Nhi, điều này thực sự khiến cho hắn hoàn toàn bó tay. Trong vòng vài ngày sau đó, Liễu Minh ngồi xuống điều tức ngay trên sàn Vũ Chu, trái lại cũng không có ai khác đến tìm hắn. Chỉ có điều khi hắn cẩn thận quan sát chung quanh, phát hiện màu sắc chất Vũ Chu này dần nhạt đi. Đương nhiên, quá trình này diễn ra cực kỳ chậm chạp. 5 ngày sau, Vũ Chu rốt cục cũng bay tới đích. Một sơn cốc khổng lồ thông suốt bốn phía hiện ra trước mắt. Diện tích sơn cốc này chừng hơn 10 dặm. Từ trên không nhìn xuống có thể thấy thấp thoáng vô số tòa kiến trúc lớn nhỏ, được xây dựng rất chỉnh tề. Đồng thời có rất nhiều bóng người trông như những điểm đen đang liên tục ra ra vào vào trong khu kiến trúc. Phốc một tiếng, con thuyền lớn hạ xuống một mảnh đất trống cách sơn cốc hơn một dặm, sau đó tản ra biến mất vào hư không. Lúc này tiền sư tỷ mới điềm tĩnh gọi tất cả đám người lại một chỗ, thản nhiên nói. Các người hãy nghe cho kỹ, phường thị Vệ Châu là một trong 3 đại phường thị do chư tông của bổn quốc liên thủ thiết lập, cho nên bất luận đệ tử của tông nào ở đây cũng không có đặc quyền gì đáng nói, cũng không được làm trái với quy định của phường thị. Một quy định quan trọng nhất trong đó chính là dù là kẻ nào cũng không được đấu pháp và thi triển phi hành trong phạm vi 10 dặm chung quanh phường thị, thậm chí kể cả điều khiển các loại khí cụ phi hành. Người vi phạm sẽ bị trực tiếp bắt lại, cũng tùy theo tình huống mà phạt nặng hay nhẹ. Còn nữa, mỗi tông đều sẽ cử một vị linh sư thay phiên trấn giữ trong phường thị. Các ngươi cũng đừng nghĩ là có sự may mắn gì ở đây. Người trấn giữ hiện giờ của bổn tông là Lưu Sư Bá của Chi Huyền Phủ. Nếu các ngươi có cơ hội thì có lẽ sẽ có thể gặp được. Không ít người trong số các ngươi đều là lần đầu tiên đến phường thị, chắc chắn sẽ được mở rộng tầm mắt một phen. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn mua bán vật gì thì vẫn nên cẩn thận một chút. Nơi đây rồng rắn lẫn lộn, trong đó không ít tu luyện giả đều là tán tu, còn có một số đệ tử ngoại tông đến từ các quốc gia lân cận. Bọn hắn phần lớn cũng đều là linh đồ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện linh sư. Nếu vì nhãn lực của mình không tới nơi tới chốn mà bị mắc lừa, thì bổn tông cũng không thể nào đứng ra giải quyết. Tốt rồi, những điều phải nói ta cũng đã nói hết. 3 ngày sau, ta sẽ trở đây để đưa các ngươi trở về tông môn. Hiện giờ chư vị sư đệ sư muội đã có thể tự do hành động. Tiền sư tỷ vừa nói xong lời này, liền dắt theo thiếu nữ áo lục Túy Nhi kia đi như bay về phía cửa vào sơn cốc. Những người khác cũng liếc nhìn nhau, có người thì gấp gáp lập tức đi theo, cũng có người chắc niên túm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Lôi thần và thiếu nữ xinh xắn kia nói nhỏ với nhau trong giây lát, cũng nhanh chóng đi về phía sơn cốc. Liễu Minh từ lâu đã có ý định hành động một mình, tự nhiên cũng sẽ không đứng đây. Sau khi chờ đợi trong chốc lát, hắn cũng bình thản bước đi. Sau thời gian dùng hết một bữa cơm, Liễu Minh đã tới trước cửa vào sơn cốc, từng hồi thanh âm hối hả từ đằng xa vọng lại. Hai mắt của hắn sáng lên,

Ngoài cửa có treo tấm bảng là Bách Trần Trai. Cửa hàng này trong toàn bộ Sơn Cốc cũng xem như trung đẳng. Trên mấy tầng giá gỗ bên trong xếp rất nhiều thứ. Cũng có hai tên tiểu nhị chuyên giới thiệu cho khách hàng các loại đồ vật trong cửa hàng. Còn có một lão giả trông có vẻ là trưởng quầy, đứng ở sau cái bàn dài. Sinh ý trong Lầu Các dường như tốt đến thần kỳ, luôn luôn có tu luyện giả ra vào tấp nập. Liễu Minh đi vào một lúc lâu, sau đó mới tìm được một cơ hội mà trước bàn dài không có người, đặt một cái hộp ngọc lên bàn, nói với lão giả. Quý trai trước tiên hãy đánh giá qua cho ta chút đồ vật bên trong, có giá là bao nhiêu linh thạch, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Lão giả nghe vậy, không những không cảm thấy kinh ngạc chút nào, mặt mũi còn tươi cười gật đầu nói. Được, mời đạo hữu chờ một lát, lão phu lập tức quan sát qua một lượt. Nói xong lão giả liền mở cái hộp ngọc ra, tập trung nhìn vào bên trong, nhưng sắc mặt lập tức đại biến. Khí tức thật mạnh, đây là... Lão giả giật mình, ngón tay run run, kẹp lấy một mảnh cỡ hạt đậu trắng tinh từ trong hộp ngọc. Đúng là một mảnh xương nhỏ của con chuột lớn lông xanh kia. Xin hỏi đạo hữu, mảnh xương này là của yêu thú nào? Lão giả không hỏi là trưởng quầy ở đây, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra lai lịch của mảnh xương. Là của một đầu thử yêu. Liễu Minh cũng không định giấu giếm, thản nhiên nói. Của thử yêu sao? Điều này có chút kỳ quái. Bình thường thử yêu rất ít có khả năng tiến giai lên cảnh giới rất cao. Đạo hữu chờ một lát, bây giờ ta sẽ lập tức đo đạc cường độ khí tức chính thức của mảnh xương. Lão giả nghe vậy, trên mặt hiện lên chút khó hiểu. Liễu Minh đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn vô cùng tò mò, muốn biết xem rốt cuộc đầu chuột lớn lông xanh kia là thuộc cảnh giới nào. Lão giả này hơi cúi người, lấy ra từ phía dưới bàn một cái pháp bản màu bạc. Sau khi đặt mảnh xương nhỏ lên trên, một tay bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, toàn bộ cái bản đó phát ra từng hồi ông ông, đồng thời hiện lên rất nhiều phủ văn không tên đang không ngừng biến hóa. Ngưng dịch kỳ đại thành. Sau một khắc, lão giả bỗng nhiên hô lên thất thanh, dường như không thể tin được vào mắt mình, sau đó lại vội vàng thí pháp thêm lần nữa. Nhưng những phủ văn hiện lên trên pháp bản vẫn giống hệt như trước. Xin đạo hữu chờ trong chốc lát, giá trị vật này quá lớn, chỉ sợ lão phù không thể làm chủ, phải mời chủ nhân đích thân đến một chút. Trước tiên đạo hữu hãy cất kỹ thứ này đi, sau đó mời đạo hữu tới phòng khách quý đợi một lát. Lão giả thở dài một hơi rồi nhanh chóng nói với Liễu Minh. Được, vậy thì tại hạ đã làm phiền. Liễu Minh nghe được mấy chữ ngưng dịch hậu kỳ đại thành, trong lòng cũng giật nảy lên. Phải biết rằng trước kia trong lòng hắn đánh giá con thử yêu kia cao nhất cũng chỉ là ngưng dịch sơ kỳ mà thôi. Nếu thực sự như vậy thì chẳng phải nói con chuột lớn lồng xanh kia cũng chỉ kém hóa tinh kỳ một đường mỏng thôi sao? Chính thức là một con yêu thú đẳng cấp rất cao. Nó hơn hẳn hai giai so với suy nghĩ của hắn. Đương nhiên giá trị của những mảnh xương vụn này thoáng cái đã cách biệt một trời một vực. Thảo nào hắn sử dụng một chút máu thịt của con chuột lớn kia lại có được hiệu quả như vậy. Cho dù không có luyện thành đan dược mà ăn vào trực tiếp, pháp lực cũng nhảy vọt tới linh độ trung kỳ. Nữ tử tên gọi Diệp Thiên Mi có thể dễ dàng chém giết yêu thú này, khẳng định cũng là cao nhân có thực lực không kém vị sư thúc tổ hóa tinh kỳ của bổn tông. Khi Liễu Minh nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử mặt cung trang, trong lòng không kìm được có một loại cảm giác vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ nữ tử trông trẻ trung kia trên thực tế lại là một bà già trăm tuổi sao? Liễu Minh khẽ lắc đầu, vứt bỏ ý niệm này đi. Khi cùng lão giả tiến vào một gian phòng bố trí trang nhã trên tầng 2, lập tức có một nữ tử xinh đẹp tay bưng một ly trà có mùi thơm sực mũi dâng lên. Sau đó lão giả rời khỏi phòng đi tìm chủ nhân mà lão vừa nói. Chỉ sau giây lát đã có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào. Một phụ nhân trung niên mặc váy dài màu tím được lão giả dẫn tới. Khuôn mặt của vị phụ nhân này cũng khá bình thường, nhưng sau khi nhìn vào mấy lần lại làm cho người ta cảm thấy có một loại khí độ ung dung bất phàm. Lúc này lão giả giới thiệu, đạo hữu, vị này chính là chủ nhân của bạn trai Ngọc phu nhân. Vị đạo hữu này chính là chủ nhân của mảnh yêu cốt kia mà ta vừa đề cập lúc trước. Ngọc phu nhân. Liễu Minh đứng dậy khom người thi lễ. Đạo hữu không cần khách khí, thiếp thân cũng chỉ là một linh đồ mà thôi, không biết đạo hữu có thể lấy những mảnh linh cốt kia để cho tiếp thân nhìn ngắm một lượt hay không? Ngọc phu nhân đáp lễ rồi cười bảo, điều này đương nhiên là không thành vấn đề. Liễu Minh nghe vậy, lập tức lấy cái hộp gỗ từ trong tay áo ra, để lên trên bàn. Ngọc phu nhân tiến lên một bước, mở nắp ra, dùng ngón tay nhỏ dài kẹp lấy một mảnh xương vụn màu trắng lên xem. Phu nhân tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí một, thần sắc cực kỳ chăm chú. Dường như cái vật đang cầm trong tay không phải là một mảnh xương vụn chẳng có chỗ nào đáng lưu tâm, mà là chân bảo hiếm thấy trên đời khó tìm. Sau khi nhìn kỹ một lát, phu nhân đưa tay lên búi tóc, rút ra một vật giống như cây chạm gỗ, chĩa cái đầu nhọn vào mảnh xương vụn rồi nhẹ nhàng chạm một cái. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Cây chạm gỗ kia vốn nhìn như màu vàng nhạt, thì màu sắc trong chốc lát đã thay đổi rõ rệt, biến thành màu xanh đậm. Quả nhiên, thực sự là yêu cốt của yêu thú ngưng dịch hậu kỳ đại thành. Mặc dù hơi ít một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đủ để luyện chế một kiện linh khí loại nhỏ. Rốt cuộc, khuôn mặt của phụ nhân lộ vẻ vui mừng. Linh khí? Liễu Minh nghe thế trong lòng xao động. Đúng vậy, sở dĩ linh khí rất thừa thớt, hiển nhiên là bởi vì không dễ dàng luyện chế, xác suất thành công quá thấp. Nhưng thêm nữa còn có một nguyên nhân là do tài liệu luyện chế linh khí vô cùng thừa thớt. Những thứ yêu cốt của yêu thú ngưng dịch hậu kỳ đại thành này của đạo hữu là một trong những tài liệu chính thích hợp nhất để luyện chế ra linh khí. Đương nhiên, trong quá trình luyện chế chắc chắn còn phải thêm vào tài liệu phụ trợ khác nữa. Những thứ đó cũng không hề rẻ đâu. Phu nhân cầm mảnh xương vụn trong tay, có chút không muốn trả lại vào hộp, thuận miệng giải thích. Thì ra là thế. Liễu Minh nghe vậy có chút giật mình, nhưng thiện cảm trong lòng đối với vị ngọc phu nhân này lại tăng lên không ít. Chuyện khác không nói, chỉ với chuyện không giấu giếm công dụng của những yêu cốt này, lại thản nhiên nói rõ những vật này quý hiếm như thế nào. Có thể thấy được danh tiếng tốt đẹp của Bách Trần Trai này thực sự không phải nói khoác. Ta nghe Vương lão nói là đạo hữu đến xuất ra những vật này, cũng không định trực tiếp bán ra, mà dường như là có ý định làm ăn lâu dài với bạn trai. Có việc này hay không? Ngọc phu nhân lại hỏi. Liễu Mộ đúng là có ý như thế này. Thế nhưng trước đó ta muốn hỏi phu nhân một câu. Nếu như hộp yêu cốt này trực tiếp bán ra, không biết quý trai sẽ trả bao nhiêu linh thạch? Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, tử tốn hỏi. Giá cả một kiện linh khí bình thường đại khái trong khoảng từ mấy vạn cho tới 10 vạn linh thạch. Thế nhưng cần tính toán đến lúc luyện chế thất bại. Tài liệu bị mất đi không cách nào dùng lại được, còn thêm khấu trừ phải mượn luyện khí sư đẳng cấp cao cùng với giá cả của những tài liệu phụ trợ khác. Hơn nữa bổn trai cũng phải thu thêm một số linh thạch làm lợi nhuận, cho nên tài liệu linh khí bình thường bổn trai đều ra giá dao động trong khoảng từ 5.000 linh thạch. Thế nhưng cần nhắc đến đạo hữu lưu lại những thứ yêu cốt này là của yêu thú ngưng dực hậu kỳ đại thành, có tỷ lệ nhất định để luyện chế ra linh khí đẳng cấp cao và cực phẩm, cho nên bổn trai có thể trả thêm 2.000, tổng cộng 7.000 linh thạch để mua cái hộp yêu cốt này. Đạo hữu cảm thấy giá cả này thế nào? Sau một phen suy tính, Ngọc phu nhân mới liền thận trọng nói ra từng chữ. 7.000 linh thạch đích thực là giá cả khá hợp lý. Liễu Minh gật gật đầu, nhưng bàn tay núp ở trong áo tự nhiên mò tới một cái hộp gỗ khác bằng ngón tay khác. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc đăm chiêu. Ngọc phu nhân thấy vậy, tuy rằng trong lòng có một tia nghi hoặc, nhưng vẫn tươi cười không thúc giục. Chiếc hộp này, hơn phân nửa trong đó ta vốn định đổi lấy một ít đan dược để gia tăng pháp lực. Tên và số lượng đều có ở trong này. Linh thạch còn thừa ta cũng định mua một ít phù lục và một ít dược liệu dùng để luyện đan. Liệu mình cân nhắc xong rồi nói, rốt cuộc cũng không lấy cái hộp gỗ rất nhỏ ở trong tay áo ra, mà lại lấy ra một tờ giấy khác từ bên người đưa tới trước. Những vật này hắn đã ghi hết rõ từ lâu. Đan dược đều là loại phẩm chất rất thấp, số lượng tất nhiên không thành vấn đề. Còn về tài liệu luyện đan và phù lục, ta sẽ cho người cầm mục lục và giá cả để cho đạo hữu thoải mái chọn lựa. Ngọc phu nhân đảo mắt nhìn qua những thứ ghi trên tờ giấy, sau đó nàng dặn dò một tiếng, lão giả lập tức nhận giấy đi ra ngoài. Một lát sau, thị nữ dâng trà vừa rồi đi tới, trong tay bưng một quyển mục lục rất dày. Đạo hữu hãy xem cho kỹ, phần lớn đồ vật mà bổn trai bán ra đều có ở trong này. Nói không chừng còn có những đồ vật khác mà đạo hữu cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, hiện tại thiếp thân còn chưa biết tính danh của đạo hữu, có thể cho biết một chút không? Ngọc phu nhân giơ tay cầm lấy quyển mục lục đưa tới, nhã nhặn hỏi. Tại hạ họ Liễu, tên đầy đủ không cần nói ra chứ. Liễu Minh nhận lấy quyển mục lục thản nhiên nói. Ra là Liễu đạo hữu. Ngọc phu nhân mỉm cười, dường như không hề để ý tới chuyện Liễu Minh không nói ra đầy đủ họ tên. Bàn tay của Liễu Minh lật dở quyển mục lục, trong lòng nhớ kỹ những vật mà hắn đã chọn chúng. Sau một hồi, Vương lão lại tới, trong tay có thêm 10 cái bình sứ lớn nhỏ khác nhau, đặt tất cả chúng lên trên bàn ở gần Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lóe lên, đè mục lục cầm trong tay xuống, rồi bắt đầu cầm từng cái bình sứ lên kiểm tra. Một lát sau, hắn liền thỏa mãn gật đầu, nói với lão giả: "Ngoài trừ những đan dược này ra, ta còn cần 5 cân lộc minh thảo, 3 cây xích lân hoa, nửa cân ngưu hoàng phấn, 3 bình lớn cam lâm dịch, 1 lọ xích hồ. Về phần linh phủ thì 2 tờ thần hình phù, 3 tờ linh cháo phù, 3 tấm hồi xuân phù. Đúng những thứ này rồi, mấy trăm linh thạch còn thừa lại thì trả ta." Liễu Minh nhanh chóng nói rõ tên và số lượng một vài tài liệu luyện đan cùng với một ít phù lục. Sau khi Vương lão nghe xong, bèn đưa mắt liếc nhìn vị chủ nhân của Bách Trần Trai, Ngọc Phu Nhân. Ngọc Phu Nhân tức thì mỉm cười gật đầu. Lúc này Vương lão mới dạ một tiếng rồi thối lui ra ngoài. "Liễu đạo hữu, nếu như mua nhiều thứ như vậy, chỉ sợ không dễ dàng mang theo tùy thân. Đạo hữu có muốn mua một tờ chữ vật phù hay không?" Ngọc Phu Nhân nghĩ một thoáng, bỗng nhiên nói một câu với Liễu Minh: "Không phải chỉ sau khi trở thành linh sư mới có thể sử dụng chữ vật phù ư? Hơn nữa có từng ấy thứ đồ mà phải vận dụng loại phù này thực sự có chút lãng phí." Liễu Minh nghe nói như thế hơi ngẩn ra. Chữ vật phù bình thường thì đương nhiên không được, nhưng vài ngày trước bổn trai mới mua được một tấm chữ vật phù, luyện chế thất bại một nửa. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa dung lượng không lớn, cũng không cách nào giảm bớt sức nặng của đồ vật chứa vào trong đó. Nhưng với tu vi linh đồ trung kỳ của đạo hữu thì lại vừa vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng. Ngọc Phu Nhân khẽ cười một tiếng rồi nói. Sau khi Liễu Minh nghe xong, sắc mặt hơi biến đổi một chút. Sau nửa canh giờ, Liễu Minh từ Bách Trần Trai đi ra, hai tay vẫn trống trơn như lúc vào. Sau khi hắn ra khỏi đó, không hề về lại khách sạn, mà đi thẳng đến gặp một vị luyện khí sư nổi tiếng nhất trong phường thị. Sau khi chờ khoảng 2 canh giờ, khuôn mặt mới tươi cười đi ra. Lúc này, trên người hắn chỉ còn lại hơn phần nửa linh thạch. Hộp gỗ dài nhỏ trong tay áo đã không thấy bóng dáng. Sau đó Liễu Minh đi thẳng về khách sạn mà hắn đã ở trọ tối hôm qua, cứ ở lì trong đó không ra. 3 ngày sau, bóng dáng hắn mới xuất hiện lần nữa bên ngoài sân cốc, đang chạy vội tới địa điểm đã hẹn trước cách đó vài dặm. Ở bên kia, hầu hết những đệ tử Man Quỷ Tông đã chờ tại chỗ đó. Không ít người đang hưng phấn nói chuyện với nhau về những chuyện mà mình đã chứng kiến trong phường thị và các món đồ mua được. Nhưng trong đó lại không thấy bóng dáng của Lôi Thần và Âu Dương Phỉ. Đợi thêm một hồi nữa, xa xa lại có người đi tới. Liễu Minh hở hứng đưa mắt nhìn qua thì phát hiện không phải là đám tiền sư tỷ, mà là một thiếu phụ xinh đẹp, dáng người vô cùng đầy đặn, bên người còn dắt theo một thằng trẻ còi cọc, tuổi chừng 17-18. Nàng này vận một thân quần áo màu hồng phấn, trong lúc đi lại, nhất cử nhất động đều có cảm giác câu hồn đoạt phách, kinh tâm động phách người ta, khiến cho không ít nam đệ tử của Man Quỷ Tông cứ đăm đắm dõi mắt nhìn theo. Nàng này vừa thấy phía trước có nhiều người như vậy, dường như cũng hơi kinh hãi, lập tức dắt nhân nhỏ đi về hướng khác. Nhưng khi nàng này mới đi được vài chục trượng, thì thằng bé bỗng nhiên lại không biết vì sao há miệng gào khóc. Thiếu phụ lập tức cúi người dỗ dành, nhưng thằng bé lại căn bản không thèm để ý. Thần sắc nàng này tựa hồ cực kỳ sốt ruột, tét mạnh và mông nó 2 cái. Thằng bé lại càng khóc dữ dội hơn. Mà đúng lúc này thì tiền sư tỷ và thiếu nữ áo lục từ phía sơn cốc chậm rãi đi tới. Lôi sư đệ và Âu Dương sư muội gặp Trương sư bá cũng đã có được một phận may, cho nên muốn ở lại đây thêm một thời gian ngắn, không trở về cùng chúng ta được. Tiền sư tỷ nhìn thiếu phụ và thằng bé một lát, dị quang trong mắt lóe lên, thản nhiên nói một câu. Những đệ tử khác nghe xong lời này đều đưa mắt nhìn nhau. Mà lúc này, tiền sư tỷ cũng đã bảo thiếu nữ áo lục lấy ra quyển trục, bắt đầu thi pháp. Một lát sau, khi con thuyền lớn màu vàng nhạt trên không trung ngưng tụ thành hình, đám đệ tử Man Quỷ Tông đương nhiên đua nhau bay lên đó. Sau một tiếng nổ vang, màn hào quang hiện ra, vũ trụ nhanh chóng chở mọi người bay về phía Man Quỷ Tông. Lúc này, thằng bé vốn đang khóc giống lên kia, bỗng nhiên thanh âm dừng lại, cánh tay hợp lại, rồi giơ về phía hình bóng của vũ trụ đang bay xa dần, lạnh lùng nhìn một cái. Quả nhiên, chỉ là một vài đứa linh đồ, ngay cả một gã linh sư cũng không có. Xem ra chúng ta có thể làm một vụ lớn. Thiếu phụ mặc đồ hồng phấn thế vậy lại không có chút cảm giác kỳ quái nào, ngược lại cười khanh khách một tiếng, cực kỳ quyến rũ nói mấy câu. Nhiệm vụ của hai người chúng ta đã hoàn thành, đã xác nhận trong đám đệ tử Man Quỷ Tông này không có tu luyện giả ngưng dịch kỳ. Mọi chuyện còn lại đương nhiên đều là của đám Hình Lão Tam. Tuy nhiên, khí cụ phi hành của bọn này cũng xem như có chút huyền diệu. Nó không chừng còn có hiệu quả tra dấu hành tung. Hình Lão Tam chỉ sợ sẽ bị mất dấu. Thằng bé cuối cùng cũng mở miệng, không ngờ giọng nói giả nua lạ thường, giống hệt như một ông lão. Yên tâm đi, lúc trước ta đã gieo vạn ly hương xuống người một tên đệ tử Man Quỷ Tông trong phường thị. Cho dù khoảng cách ngoài ngàn dặm, Hình Lão Tam cũng có thể tìm được vị trí chính xác. Thiếu phụ mặc quần áo hồng phấn kia, mặt hiện rõ vẻ âm hiểm nói. Rất tốt, nếu nói như vậy thì với tu vi cả đám Hình Lão Tam đều là linh đồ hậu kỳ, bắt giữ những đệ tử Man Quỷ Tông này tuyệt đối không có vấn đề. Tốt rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Sau khi làm xong vụ này, không thể ở lại Đại Huyền Quốc được, chúng ta cũng phải đổi một chỗ khác. Thằng bé hài lòng gật đầu. Hắc hắc, muốn đi sao? Các người cũng phải xem là Lão Phu có đồng ý hay không. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng từ trên trời cao vọng xuống. Điều này khiến cho trong lòng thiếu phụ và thằng bé giật nảy lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão giả mặc cẩm bào. Hồng có đeo hạt, cái ngọc uy nghiêm, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Không xong rồi, là Mộc Lão Quái, chạy mau. Thiếu phụ áo hồng vừa nhìn rõ khuôn mặt của lão giả, lúc này sắc mặt đại biến, nghẹn ngào hô lên. Thằng bé bên cạnh không nói hai lời, giơ một tay lên, một luồng xương trắng tuôn ra, lập tức bao phủ phạm vi mấy chục trượng chung quanh. Sau đó thân hình nó uốn éo, liên tục chui thẳng vào trong mặt đất. Bụp một tiếng trầm đục vang lên, hai chân đứa bé vừa mới cắm xuống đất chưa quá nửa xích, thì bùn đất bốn phía bỗng nhiên trở nên cứng rắn như sắt thép, khiến cho nó không tài nào nhúc nhích được chút nào. Huyết quang lóe lên, đầu lâu của thằng bé thoáng cái đã lăn lùng lốc dưới đất. Sau đó không gian bên cạnh chấn động, một nam tử cao gầy mặc áo bào đỏ như máu dần dần hiện ra, tay cầm một thanh huyết nhận dài mảnh đang nhỏ máu. Nam tử này vừa xuất hiện thì thanh huyết nhận trong tay lại lóe lên, thân hình không đầu của thằng bé lập tức bị chém làm hơn 10 khúc trong màn huyết quang. Tinh hồn ẩn núp bên trong cũng hét thảm một tiếng rồi hóa thành một làn khói xanh tan biến vào hư không. Cái gì mà bất lão đồng tử, cũng chỉ vậy mà thôi. Vẹn vẹn là một tên linh đồ hậu kỳ cũng dám tự xưng như vậy. Lúc này, nam tử mặc áo bào màu máu mới lạnh lùng nói. Người là Huyết Nha, Huyết Hà Điện. Thiếu phụ áo hồng vừa thấy nam tử mặc áo bào màu máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng sau khi lặng lặng lui lại phía sau hai bước, thì ánh sáng màu xanh ngoài cơ thể lóe lên, bỗng nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu xanh phá không bỏ chạy về phía xa. Nam tử mặc áo bào màu máu thế vậy, cười lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo. Tay của lão giả mặc cẩm bào trên không trung đột ngột run lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một chiếc quạt lông màu đỏ thắm, phẩy nhẹ một cái về phương xa. Ào một tiếng, thiếu phụ đã chạy được xa vài chục trượng, chỉ cảm thấy hư không bốn phía nóng rực, sau đó toàn bộ cơ thể liền biến thành một quả cầu lửa cháy hừng hực. Một lát sau, vị nữ tu thiên kiều bá mị kia đã biến mất không còn chút gì giữa không trung. Hừ, Mộc Lão Quái, thuật âm hỏa của ngươi càng ngày càng nhắm thuần thục a. Vậy mà có thể bất chi bất giác gieo xuống âm hỏa chủng lên người một gã linh đồ hậu kỳ. Nam tử mặc áo bào màu máu thấy cảnh này hừ lạnh một tiếng nói. Chút tài mọn của ta làm sao có thể đánh đồng với Huyết Đao đạo hữu được. Lão giả mặc cẩm bào nói một câu, ánh mắt lại nhìn về phía bãi máu đen trên mặt đất cạnh chỗ nam tử, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Bãi máu đen ở trên mặt đất kia chính là những phần thi thể còn lại của thằng bé lúc trước. Nhưng là có chút kỳ quái a. Bên ngoài đồn đại rằng bất lão đồng tử với tư cách là thủ lĩnh của đám phong phỉ là một gã linh sư, vì sao hôm nay lại chỉ là một gã linh đồ hậu kỳ? Nếu không phải như thế thì hai người chúng ta cũng chẳng cần phải đồng thời ở đây làm gì. Lão giả mặc cẩm bào suy nghĩ một chút, sau đó lại có chút nghi hoặc nói. Nếu chỉ là lời đồn, vậy thì không nhất định là sự thật. Hơn phần nửa là những người ngoài nghe nhầm đồn bậy, khuếch đại năng lực của những tên tà tu này mà thôi. Và lại đám phong phỉ tà tu này Mấy năm nay mặc dù có chút tên tuổi, nhưng cũng không nghe được chuyện là bọn chúng thực sự đấu pháp với ai. Những người bị bọn hắn cướp giết đều là tu luyện giả cấp linh đồ, cũng không từng trêu chọc qua bất cứ một vị linh sư nào. Bọn hắn có những tên tuổi này cũng là do làm một vài việc ngoan độc, xảo trá mà thôi. Hôm nay chúng ta đã nhận được tin tức từ trước, lại cố ý dựng lên cái bẫy này, định hốt trọn cả bọn chúng trong một mẻ. Bây giờ có thể dễ dàng giải quyết tên cầm đầu như vậy, trái lại ta cảm thấy là một chuyện rất bình thường. Nam tử mặc áo bào màu máu điềm tĩnh nói. Có lẽ thực sự là như thế, hiện giờ chúng ta đã giải quyết xong hai tên cầm đầu, chắc rằng Trương đạo hữu bên kia cũng đã ra tay. Lão giả mặc cẩm bào nghi ngờ một lát, sau đó gật đầu nói. Ha ha, Mô Nhự lần này là đệ tử bản môn của Trương đạo hữu, đương nhiên là hắn phải đích thân xuất thủ mới có thể yên tâm. Tuy nhiên, theo ta thì nếu những đệ tử này không ứng phó nổi một vài tên cướp linh đồ, thì chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nam tử mặc áo bào màu máu cười lạnh một tiếng. Huyết Nha đạo hữu cho rằng Man Quỷ Tông là huyết hà điện của các ngươi sao? Tất cả môn hạ đệ tử đều đi theo con đường giết chóc, mỗi người đều có kinh nghiệm thực chiến, có thể một mình ngăn cản một tên. Huống hồ những năm gần đây, Man Quỷ Tông tuyển chọn đệ tử khai linh càng ngày càng ít, sao có thể cam lòng vứt bỏ đi như vậy? Hơn nữa trong đó còn có một tên là đệ tử Hạch Tâm đứng trong hàng 10 thứ hạng đầu của bọn chúng. Lão giả mặc cẩm bào mỉm cười nói. Đệ tử Hạch Tâm, người nói là Tiền Nha Đầu ư? Tư chất của nó thực sự rất khá. Nếu nha đầu nó là Mồ Nhử thì khó trách Trương đạo hữu lại quan tâm như vậy. Đúng rồi, đạo hữu có biết mấy tháng trước là Ngạn tiền bối của Man Quỷ Tông và Linh Ngọc tiền bối của Cửu Khiếu Sơn đồng thời ra ngoài rồi cũng bị trọng thương mà về không? Nam tử bỗng nhiên hỏi một câu. Chuyện huyết đạo hữu muốn nói là về đầu thông linh xích giao kia sao? Lão giả mặc cẩm bào trầm mặc trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên cười cười trả lời. Quả nhiên, Phong Hỏa Môn các ngươi cũng đã nhận được tin tức. Ngẫm lại cũng không có gì là lạ. Không biết đã bao lâu rồi, một đầu yêu thú hóa tinh kỳ không xuất hiện tại Đại Huyền Quốc. Xem ra, Xích Dương tiền bối của Ký Môn khẳng định cũng nhanh chóng muốn ra tay. Nam tử nghe vậy thở dài một hơi. Đây là chuyện đương nhiên. Bình thường thì toàn thân yêu thú hóa tinh kỳ đều là bảo vật, chớ nói chi là yêu thú lại thuộc họ Giao. Man Quỷ Tông và Cửu Khiếu Sơn mặc dù là người đầu tiên phát hiện, nhưng nếu như đã không thể ngay lập tức bắt lại, thì đương nhiên không thể nào giấu nhận tin tức này đi. Không riêng gì bổn môn, mà chỉ sợ Quý Điện và những tiền bối hóa tinh kỳ của Thiên Nguyệt Tông cũng không thể nào ngồi yên được nữa. Lão giả mặc cẩm bào cũng không giấu giếm mà nói. Nếu nói như vậy, thì đầu xích giao kia mặc dù lợi hại, song cũng tuyệt không thể may mắn. Lúc trước, giao này tuy đã đánh lui được hai người Linh Ngọc tiền bối, nhưng bản thân cũng chắc chắn không thể bình yên vô sự. Nam tử mặc huyết bào như có điều suy nghĩ nói. Huyết Nha đạo hữu nghĩ vậy là sai. Căn cứ theo tin tức mới nhất mà ta nhận được, thì đầu xích giao kia mặc dù cũng bị thương, nhưng cũng đã chạy xa khỏi khu vực phụ cận của đảo Phục Giao. Không biết nó đang ẩn nấp chữa thương ở địa phương nào. Pháp lực của các tiền bối hóa tinh kỳ mặc dù vô biên, nhưng muốn tìm ra tung tích của giao này cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Hơn nữa, có một yêu thú đáng sợ như vậy tiềm phục ở trong bổn quốc, sau này cho dù là ta và ngươi một mình ra ngoài, chỉ sợ cũng phải cẩn thận thêm một chút. Nếu không vạn nhất mà đụng phải yêu thú này, ha ha, chắc rằng mấy ngày nữa đạo hữu cũng sẽ nhận được tin tức cảnh cáo từ Quý Môn gửi tới thôi. Lão giả mặc cẩm bào nói xong lời cuối, cười ha ha. Tình hình chắc sẽ không thực sự ác liệt như vậy đâu. Nói không chừng là đầu thông linh xích giao kia đã chạy xa khỏi Đại Huyền Quốc. Nam tử mặc áo bào máu nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Ta cũng hy vọng là như thế, nhưng tin tức ta thu được thì lại nói là giao này bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn thì 8/9 phần 10 không thể cao chạy xa bay ra khỏi phạm vi bổn quốc. Mà ta và ngươi đều là tu luyện giả ngưng dịch kỳ, lại vừa vặn thuộc bộ là thuốc bổ chữa thương tốt nhất cho nó. Lão giả mặc cẩm bào lắc đầu, sau đó bỗng thấp giọng nói. Ý của đạo hữu là? Nam tử mặc huyết bào nghe xong lời này, trong lòng không kìm được mà giật mình đánh thót. Ta và ngươi có thể mang đệ tử linh đổ trong môn ra làm mồi nhử, thì những đại năng hóa tinh kỳ kia vì sao lại không thể dùng chúng ta để dẫn đầu xích giao này ra? Chớ quên, trong toàn bộ Đại Huyền Quốc cũng chỉ có 3 đại phường thị là có ngưng dịch và linh sư đóng giữ nhiều nhất.